tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 107, vậy mà cô gái kia lại là ảnh tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt ảnh tử không có biểu cảm. À, vừa rồi chỉ lo nói. Vẫn chưa tự giới thiệu nữa. Cô không để ý tới người đàn ông kia nữa mà quay sang nói với mọi người. Chào mọi người, tôi tên là ảnh tử, chủ tịch của tập đoàn Thiên Mã. Hôm nay mọi người có thể tham gia buổi dạ tiệc lần này khiến tôi rất vui mừng. Hy vọng mọi người có thể ở trải qua một buổi tối vui vẻ khó quên ở đây. Không biết có vui vẻ, có thoải mái không nhưng chắc chắn là khó quên. Trong chớp mắt, bầu không khí lại trở nên yên tĩnh. Thịnh Hải vừa chạy đến đây, không kịp nhắc nhở con trai cũng đã ngẩn người. Không cần phải nhắc nhở, chuyện mà ông ta lo lắng nhất đã xảy ra. Một thoáng yên lặng trôi qua. Xin chào, tôi là tổng giám đốc của công ty Nhật Bất Lạc. Đã sớm được nghe danh của cô. Trăm nghe không bằng một thấy. Không ngờ rằng cô lại trẻ tuổi xinh đẹp thế này. Nịnh bợ hơi quá đà. Nhưng đây là người đầu tiên. Cũng không phải người cuối cùng. Người phía sau không chờ anh ta nói xong liền đẩy anh ta sang một bên. Người phía sau cũng có vẻ mặt tươi tắn đón chào giống vậy. Cực kỳ nịnh hót. Xin chào chủ tịch anh. Tôi là chủ tịch của công ty Thiên Vũ. Vừa đi vừa nói nhé. Ánh tử vừa định từ chối. Người nọ đã bị những người khác đẩy sang một bên. Mọi người chen lên. Sợ bị bỏ lại phía sau. Tất cả đều muốn làm quen với ánh tử. Để cho cô có ấn tượng với mình. Một màn ánh tử lộ ra ban nãy chính là cách tự giới thiệu tốt nhất. Có nhiều lời không cần nói. Bây giờ sự tồn tại của cô là cây hái ra tiền trong mắt những người ở đây. Họ đều hận không thể lập tức cướp cô về nhà mình. Thịnh Hàn Ngọc bị xem nhẹ. Thậm chí còn bị mọi người đẩy ra bên ngoài vòng tròn. Vừa rồi hai người cùng nhau tiến vào. Ngắn ngủi vài chục phút. Đãi ngộ đã thành một cái trên trời một cái dưới đất. Anh không để ý tới. Lấy một ly rượu vang từ trên khay nhân viên đang bưng. Nhấp nhẹ một, ngụm, Thịnh Dự Khải sốt ruột, vừa vội vừa hối hận đến dậm chân. Vậy mà cô gái kia lại là ảnh tử, lần này hỏng bét rồi. Anh ta vừa mới lấy được Thịnh gia liền tìm cho mình một kẻ địch mạnh như vậy. Anh ta đã nghe nói đến năng lực của ảnh tử từ lâu. Vừa rồi lại tận mắt nhìn thấy, ngộ nhỡ cô muốn là địch với Thịnh gia. Vậy thật đúng là giữ nhiều lành ít. Thịnh Dự Khải khẽ cắn môi, định liều vứt bỏ cả thể diện để nói xin lỗi với ảnh tử. Trước tiên xin lỗi rồi lấy lòng. Tuy rằng nhất định quá trình sẽ phức tạp nhưng kế hoạch không thể thay đổi. Anh ta vừa định xen vào trong đám người lại bị bố mình níu lại. Thịnh Hải nháy mắt ra hiệu với con trai. Thịnh Dự Khải lập tức hiểu ra. Anh ta đi về phía Thịnh Hàn Ngọc. Thái độ thành khẩn, vẻ mặt hòa nhã. Anh cả. Anh vẫn còn đang giận em sao? Thịnh Hàn Ngọc giễu cợt. Trí nhớ của chủ tịch Thinh không tốt lắm. Tôi chỉ có một em trai. Không phải là cậu. Từ trước đến giờ anh đều không giữ thể diện cho người mà anh hận. Thịnh Dự Khải biết rõ. Nếu không phải là trong lòng anh ta có thắc mắc cần hiểu ra gấp thì đã không vội vàng tự tìm phiền phức. Thịnh Dự Khải cười ngượng ngùng. Tiếp tục nói. Anh cả, buổi họp báo chỉ là một hình thức. Anh đừng nghiêm trọng hóa. Huyết thống nói cắt đứt là cắt đứt sao? Anh là anh cả của em. Cắt đứt đầu khớp xương vẫn gắn liền gân mà. Thịnh Dự Khải lại đột nhiên thay đổi thái độ. Bởi vì anh ta cảm thấy Thịnh Hàn Ngọc có thể là vị chủ tịch thần bí đằng sau tập đoàn Đính Thịnh kia. Ảnh tử là chủ tịch của Thiên Mã. Phía đối tác là Giản Nghi Ninh. Giản Nghi Ninh lại luôn có quan hệ vô cùng tốt với Thịnh Hàn Ngọc. Hôm nay còn là dạ tiệc mừng Đỉnh Thịnh và Thiên Mã tiến hành liên hợp. Thịnh Dự Khải không ngu. Được bổ nhắc nhở sơ qua liền quay lại ngay lập tức. Ô, nói chuyện gì mà vui vẻ vậy? Giản Nghi Ninh nói. Không biết anh ấy đến đây từ lúc nào. Cũng không phải chỉ một mình hắn. Vân Chiết Hạo và Thịnh Trạch Dung đứng bên cạnh. Ba người cùng đi tới. Thịnh Hàn Ngọc nói. Mọi người tới vừa đúng lúc. Tôi sang bên kia cho yên tĩnh một chút. Anh một thân một mình đi về phía lễ đài. Thịnh Dự Khải thấy em trai ruột đến. Hết sức vui mừng. chắc chắn em trai biết điều mờ ám trong chuyện này. Hỏi Thịnh Trạch Dung sẽ tốt hơn hỏi người khác. Trạch Dung, vừa đi vừa nói. Cách Trương.